12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 22, mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cancer bị chính mẹ của mình bắt cóc giữa đường giữa chợ. Điều Cancer không ngờ đến là bà lại đưa cậu trở về nhà dòng họ Carlson đâu chấp nhận Omega, tại sao lại chờ cậu tới đây? Cancer bị vệ sĩ mang xuống xe, cậu khó hiểu nhìn phu nhân Carlson. Mẹ, mày chỉ cần im lặng làm tròn bổn phận là được. Đem nó vào, kêu người hầu tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ đẹp. Cancer muốn giằng tay khỏi đám vệ sĩ nhưng không đủ sức. Nghe giọng điệu của mẹ cậu là đã thấy có chút không ổn. Bà rốt cục muốn làm gì? Taurus chờ thêm một tiếng nữa. Cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục ngồi yên. Cậu đứng dậy nói với quản lý. Tôi có việc phải đi ra ngoài. Cứ theo cách cũ mà làm. Vâng, Taurus khoác áo khoác cầm chìa khóa xe. May mà cậu có chuẩn bị, lén định vị điện thoại của Cancer. Hơn nữa các dị nhân cũng có cảm ứng với nhau, sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Sau khi được làm lông xong thì Cancer được phu nhân Carlson đưa đến một nhà hàng sang trọng. Quần bó sát lộ ra bờ mông căng mẩy cùng đôi chân dài miên man của cậu. Cancer nhìn áo sơ mi mình mặc còn mỏng đến độ muốn in hai nhũ tiêm hồng hồng ra cho người ta thấy. Cậu xấu hổ tại sao trang phục này lại kích thích như vậy. Nhìn qua phu nhân Carlson vẫn bình thản, bà ta hướng đám vệ sĩ, bảo họ đứng đợi ở ngoài. Sau đó nói với Cancer, vào trong đi còn đứng đó nhìn gì. Vâng mẹ, mặc dù có dự cảm không tốt lắm, nhưng Cancer vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Đã lâu rồi cậu chưa được ở gần mẹ mình như vậy. Taurus vừa lái xe, vừa gọi cho Virgo. Virgo đang nói chuyện với đối tác đột nhiên nhận được điện thoại của Taurus, chỉ đành cười thất lễ. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Không sao, anh cứ nghe đi, nữ khách hàng cũng rất thoải mái. Virgo cầm điện thoại, đi ra lan can tầng 2 nhà hàng. Anh nghe đây, Taurus. Có chuyện gì? Hôm nay anh đưa Cancer đến trường. Có thấy em ấy có gì khác thường không? Virgo hồi tưởng lại, vẫn bình thường, chỉ là trông Cancer có vẻ không muốn quá gần gũi với anh. Mà hình như anh có thấy trên tin tức căn trọ em ấy ở đã sụp. Chủ nhà cho người phá đi rồi. Taurus giật mình, có hơi trách Virgo. Sao chuyện quan trọng thế mà anh không nói với em? Virgo giờ khóc giờ cười. Thật ra từ hôm em nhờ anh đến đón Cancer, anh đã để ý căn trọ đó sẽ sập. Anh cũng nói với em ấy rồi. Với lại anh nghĩ, nếu như Cancer biết chuyện, sẽ tới nhà hàng em làm. Vì cùng là Omega, em ấy sẽ dễ mở lời với em hơn là anh. Trực giác anh không sai, Cancer có vẻ hơi ác cảm với Alpha. Taurus trầm mặc, đúng là Cancer không thể hiện quá nhiều. Nhưng đối với các Alpha trong tổ chức, Cancer vẫn hay giữ khoảng cách nhất định. Sau kỳ phát tình, toàn thân Taurus toàn mùi pheromone của Capricorn, đến gần còn thấy Cancer nhăn mày. Cậu cứ nghĩ là ảo giác, hóa ra Cancer thật sự không thích. Taurus thở dài nói với Virgo, em hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền anh. Ừ, Virgo thấy Taurus cúp máy cũng định quay vào trong với khách hàng. Nhưng liếc mắt thấy bóng dáng quen thuộc, anh còn tưởng mình hoa mắt. Nhìn lại lần nữa vẫn thấy Cancer, cậu đi sau một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, có vẻ có tiền. Cancer không biết Virgo đang đứng trên tầng 2, cậu thấp thỏm từ lúc bước vào, ánh mắt của mấy tên Alpha cứ phóng tới khiến Cancer khó chịu. Phu nhân Carlson thấy con trai quá chậm chạp, bà ta nắm tay cậu kéo đi khiến Cancer suýt nữa vấp ngã. Virgo nhìn thấy toàn bộ cảnh này, nhưng không có ý định xuống giúp. Anh muốn quan sát thêm một chút nữa, nếu Cancer thực sự gặp bất lợi mới ra tay. Mày biểu hiện cho tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng có làm xấu mặt tao. Phu nhân Carlson nhỏ giọng đe dọa, Cancer bị dẫn tới một phòng VIP, bên trong có bàn ăn đã bày biện sẵn, một người đàn ông vận vest đen ngồi ở ghế chính đối diện cửa ra vào, trên tay còn cầm ly rượu lắc nhẹ, dáng vẻ vô cùng quý tộc. Hắn thấy người đã đến thì vui vẻ, ồ tới rồi sao, ngồi đi, phu nhân Carlson kéo Cancer tới ghế gần người đàn ông kia ấn cậu ngồi xuống, còn mình thì ngồi cạnh để tránh con trai chạy mất. Cancer cúi mặt không muốn nhìn, phu nhân Carlson giới thiệu. Đây chính là đứa con út Omega mà tôi nói. Nó mới 20 tuổi, chưa có tiếp xúc qua với Alpha nào cả. Không biết, có hợp khẩu vị của ngài bá tước không? Người đàn ông nâng cằm Cancer lên ngắm nghía, da thịt cậu non mềm trắng trẻo, còn mím môi ủy khuất khiến hắn hứng thú. Hắn phát ra pheromone Alpha cường đại làm Cancer bủn rủn chân tay, cậu sợ hãi nhưng không dám nói, cũng không dám chạy trốn. Cancer ghét cảm giác bị chế ngự này. Cậu thực sự rất ghét Alpha. Vị bá tước kia cười cười. Đáng yêu thật, đúng là một Omega cực phẩm, thân thể cũng rất đầy đặn, bị người kia chạm vào bên dưới, Cancer không chịu nổi nữa. Cậu thực sự muốn chết quá, Tại sao bao nhiêu năm không gặp, mà mẹ có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy? Bà ấy định đem cậu tặng cho người khác ư? Cancer ước gì có thể được giải thoát nếu như có người đến cứu cậu. Dừng tay lại, Taurus đạp cửa cái rầm làm ba người trong phòng giật thót. Cậu hùng hổ cầm một cái vali màu xám đi tới, cúi đầu chào. Lâu rồi không gặp, bá tước Silva. Ha, bá tước Silva tên đầy đủ là Silva Emmer. Đang trêu ghẹo Omega bé nhỏ tự dưng lại gặp người quen cũ, hắn cảm thấy có chút khổ tâm. Bản thân Emmer là kẻ trăng hoa, háo sắc, thấy Omega đẹp bất kể là nam hay nữ thì đều không cầm lòng được muốn chiếm làm của riêng. Taurus đặt cái vali lên bàn, mỉm cười nhìn bá tước Silva. Sao vậy, thấy tôi ngài không vui à? Không, không có, vui, vui chứ, Emmer run rẩy cười gượng gạo. Taurus vỗ vai hắn như bạn bè làm Cancer và phu nhân Carlson phải trố tròn mắt nhìn. Taurus ngả ngớn, đôi mắt hoa đào híp lại gian xảo. Omega này là em trai tôi, ngài sẽ không động vào em ấy chứ? Vậy, vậy à, xin lỗi, cậu đừng có làm gì nha, tôi trả cậu ấy cho cậu. Emmer xua xua tay, tránh xa khỏi Cancer. Taurus hài lòng, ngài thật thức thời, lần sau chúng ta lại làm ăn tiếp nhé. Ha, ha, bá tước Silva cười trong đau khổ, phu nhân Carlson không thể hiểu nổi, bà ta đứng dậy. Cậu là ai, từ bao giờ cậu thành anh trai của con trai tôi vậy? Trong phút chốc phu nhân Carlson thấy bá tước Silva trên trán đổ mồ hôi, ánh mắt còn nhắc nhở bà đừng nên đắc tội người này. Taurus nhìn phu nhân Carlson, bà ta có nét giống Cancer. Vậy là mẹ ruột của cậu ấy sao? Thảo nào mà Cancer không phản kháng, chứ bình thường chắc dìm chết người ta luôn rồi. Chào bà, cái vali này để mua lại Cancer. Vali màu xám được đẩy đến khiến phu nhân Carlson đứng hình. Taurus vui vẻ hướng Emmer, tôi còn có việc bận, vậy lần sau sẽ hẹn ngài đi uống nước nhé. Tôi biết là ngài rất rảnh mà. Được, bá tước Silva kiểu đi nhanh dùm cái đi. Taurus đường hoàng dẫn Cancer rời khỏi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của phu nhân Carlson. Hai người vừa đi thì bá tước Silva liền thở phào nhẹ nhõm. Bà ta khó hiểu, cậu ta đáng sợ lắm sao thưa ngài? Cũng chỉ là một Omega thấp kém thôi mà. Emmer vội ra dấu im lặng, sau đó ngó ra ngoài cửa không thấy người, mới nói. Không được nói như vậy, dù tôi sợ cậu ta là thật nhưng tôi cũng từng một thời theo đuổi Taurus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia kim cương đá quý bậc nhất đế quốc chính là cậu ta đấy. Tiền có thể đè chết bà, chết cả tôi luôn. Vậy nên, đừng đắc tội cậu ta. Chấm chấm, phu nhân Carlson nghe xong thấy hơi lạnh người, vội vàng mở vali ra xem. Bên trong chứa đầy hột xoàn, ít nhất phải cả triệu viên. Kim cương sáng lấp lánh chói mắt, bà ta vui mừng. Vậy là Taurus đưa cho phu nhân Carlson vali này đúng là để mua Cancer sao? Xem ra đứa con trai Omega đó cuối cùng cũng có ích. Vốn bà ta định bán Cancer cho bá tước Silva, nhưng được một vali thế này còn đáng giá hơn nhiều. Điều duy nhất phu nhân Carlson không hiểu chính là cả hai đều là Omega, tại sao Taurus lại tốn tiền vì đứa con trai ngu ngốc đó của bà ta chứ? Nói không chừng Omega đều là lũ ngu ngốc như vậy, có tiền mà không biết tiêu tiền. Emmer nhìn vẻ mặt của phu nhân Carlson liền biết bà ta nghĩ gì. Hắn thầm thở dài, bà chưa biết được cậu ta quyền lực như thế nào đâu. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Taurus dẫn Cancer ra khỏi nhà hàng, nhét cậu vào xe mình. Cancer vẫn chưa thông não, tại sao Taurus có thể dễ dàng đưa cậu đi như vậy? Taurus vào ghế lái, nhìn quần áo trên người Cancer, chắc em chưa ăn gì. Muốn ăn gì cứ nói, anh sẽ đưa em đi. À tiện thể ghé qua hàng quần áo mua bộ khác đi. Bộ này ra ngoài sẽ thu hút mấy tên Alpha sở khanh đấy. Cancer hơi tò mò, Alpha kia có vẻ rất rẻ chừng anh. Taurus biết Cancer đang muốn hỏi về Emmer, vừa lái xe vừa mỉm cười. Người đó là bá tước Silva Emmer, lúc trước bị anh dạy cho một bài học nên thành ra mỗi lần gặp đều sợ sệt như thế đấy. Vậy, anh làm cách nào để mẹ em không đuổi theo đòi người? Taurus xoay tay lái, mắt hướng về phía đường lớn. Cái vali đó đủ để bà ta sống cả đời rồi. Đuổi theo mới là ngu ngốc, con người luôn thực dụng mà. Bà ta bán em cho Emmer cũng là cần tiền duy trì dòng họ Carlson chứ gì. Cancer kinh ngạc nhìn Taurus. Sao, sao anh biết, anh cái gì chả biết. Cancer câm nín, Taurus thầm nghĩ là do Virgo ở đó đã cho tiền người phục vụ đi thăm dò tin tức nên cậu mới chuẩn bị nhanh như vậy, mà kể cũng tội anh thật. Virgo sau khi thấy mọi chuyện được giải quyết xong thì quay lại với khách hàng. Xin lỗi vì để cô chờ lâu, tại tự dưng có việc gấp, vị khách hàng này cũng dễ tính, chỉ cười cười. Không sao đâu, mà vali của anh, Virgo đau khổ, nhưng vẫn cố giữ nét mặt thương nghiệp. Vừa nãy, bị đổ cà phê, nên tôi nhờ phục vụ mang đi lau rồi. À, ra vậy, khách hàng không nghi ngờ gì. Virgo nhìn máy điện thoại hiện lên tin nhắn của Taurus. Thành công rồi, cảm ơn cái vali của anh. Ào, cố lên Virgo, đội có 3 người thì đến 2 Omega nên anh phải hy sinh hơi nhiều, Virgo kiểu chán đờ o muốn nói. Có cái vali đựng tài liệu đi gặp khách mà cũng cướp không tha cách trương.